Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thậm chí ngay cả dây điện thoại bàn cũng rút ra, chính là không muốn có bất cứ tiếp xúc nào với anh. Chỉ có điều may mắn là có chuyện Ô Long ngoại ý muốn ngày hôm nay, nếu không bọn họ sẽ vì hiểu lầm mà chia tay. Nghĩ đến bởi vì chuyện này mà mất đi người đàn ông tốt luôn bao dung mình, khiến Nguyên Tiêu Thu càng thêm kích động ôm chặt lấy anh. Anh cũng mặc cho cô ôm ấp, nhưng thân hình mê người kia của cô kề sát, cọ sát anh, làm anh đột nhiên đẩy cô ra. Khuôn mặt Tuấn Tú có chút ngại ngùng, không biết làm sao. Làm sao vậy? Cô không rõ hỏi. Em ôm anh rất chặt, anh... Giọng nói của anh bỗng nhiên khàn khàn hơn nhiều, ánh mắt nhìn cô rất có áp lực. Thân hình của cô quá sức gần sát, làm anh lại nghĩ tới ngày đó, hai người ngủ trên giường lớn, cô trầm thấp thở dốc và thân thể tuyết trắng mềm mại, có bao nhiêu mê người. Nhìn ra đáy mắt anh có dục vọng bị kìm nén, cô nháy hai mắt nhìn anh. Trong mắt khó xử và chờ mong, thân thể lại nhẹ nhàng đến gần anh, ý tứ không cần nói cũng biết. Có thể chứ, Sai Ngạn Quân lại xác định. Cô ngẩng đầu thẹn thùng nhìn anh, lông mi dài hơi hơi rung động. Anh siết chặt hai tay cô, đang ôm cô, phủ lên đôi môi đỏ mọng ngọt ngào mềm mại của cô. Cô ừ một tiếng, hai tay ôm cổ anh nhiệt tình đáp lại. Vui sướng sau khi hiểu lầm được sáng tỏ, thêm nhiệt tình sau tiểu biệt, khiến hỏa diễm thiêu đốt giữa hai người cháy từ phòng khách lan đến phòng. Tình cảm mãnh liệt qua đi, hai người gắt gao ôm nhau. Nguyên Tiêu Thu giống như mèo vừa trộm được thịt, lộ ra lúm đồng tiền thỏa mãn. Cô làm ổ trong lòng anh, ngón tay như có như không trêu chọc trước ngực anh, ý đồ muốn dẫn tới lực chú ý của anh. Làm sao vậy? Bắt lấy ngón tay bướng bỉnh nhỏ nhắn của cô, Sai Ngạn Quân cười nhạt hỏi. Hờn dỗi trợn mắt nhìn anh, giống như là đang nén giận, vì sao anh lại không hiểu tình thú như vậy. Không biết vào lúc này nên nói lời lọt tai để dụ dỗ cô. Cắn một miếng lên cằm anh để trừng phạt, Nguyên Tiêu Thu lười biếng nói. Không có việc gì, anh cái tên ngàn ngốc này cũng biết thông suốt nhỉ. Nhưng không phải em còn yêu tên ngàn ngốc là anh sao? Anh nói hời hợt phản kích trở lại. Xem ra anh thật sự bị cô làm hỏng. Nguyên Tiêu Thu bị chán đến mức không có biện pháp phản bác, ở trong lòng nghĩ như vậy. Anh chắc chắn là em sẽ không thay lòng như vậy. Cô trả thù ngồi lên eo anh, từ trên cao nhìn xuống nói. Nếu còn để tức giận, em sẽ lại đi tìm người thân cận, quan hệ hữu nghị. Đương nhiên, đây chỉ đơn thuần là đe dọa. Mỉm cười nhìn bộ dáng xinh đẹp của cô, ngồi dạng chân trên người mình, Sai Ngạn Quân tự tin nói. Em sẽ không. Anh tự tin như vậy. Nếu không tự tin, vừa rồi anh cũng sẽ không lớn mật mang em rời khỏi nhà ăn như vậy. Nghĩ đến hành động vừa rồi, Sai Ngạn Quân cũng cảm thấy từ sau khi quen biết cô, tất cả hành vi của mình đều lấy tốc độ ánh sáng rời khỏi quỹ đạo trước đây. Dưới cái nhìn của tất cả mọi người trong nhà ăn khiêng đi một cô gái, chỉ cần tưởng tượng anh cũng biết, dưới con mắt của những người đó thì đây là một chuyện vô cùng kinh hãi thế tục. Thậm chí tình tiết cũng có thể sánh bằng mấy cảnh hay được chiếu trong phim rồi. Mà không thể tin nhất là người lấy nghiên cứu văn học Trung Quốc làm chí nghiệp cả đời, thậm chí liệt cả lễ nghĩa giáo đều vào quy phạm nhân sinh như anh đây, vậy mà cũng sẽ làm ra loại chuyện này. Trừ bỏ tình yêu khiến người điên cuồng và mất đi lý trí, anh thật sự không có biện pháp giải thích vì sao chính mình lại làm ra hành vi điên cuồng, đến mình cũng không có biện pháp tin tưởng này. Nghĩ đến tình cảnh khi hai người rời khỏi nhà ăn, Nguyên Tiêu Thu liền bĩu môi. Cái kia tuyệt đối là một sự kiện ngu ngốc nhất trong đời cô rồi, bị người khiêng ở trên vai mang đi. Trước kia xem phim vẫn cảm thấy lãng mạn, nhưng thực tế chính mình ra trận mà nói, căn bản chính là một hành vi vô cùng ngu ngốc. Hai con người ngồi cùng bàn kia, tất nhiên là không cần nói, nhưng ánh mắt trợn mắt, há hốc mồm của những người khác, còn có biểu tình cười trộm của nhân viên phục vụ mới chính là nguyên nhân chính khiến cô xấu hổ đến muốn đập đầu vào tường. Mà càng không cần phải nói, cô còn mặc âu phục bị người khiêng đi. Nếu không phải anh dùng tay che giấu giúp cô còn không biết chính mình bị lộ ra bao nhiêu cảnh xuân để người nhìn đó. May mắn bọn họ còn chưa kịp ăn cơm đã rời đi, nếu không bị khiêng như vậy, bờ vai cứng rắn của anh đè bụng của cô, cho dù ăn được, sợ rằng cũng phải cống hiến tất cả cho xa nhà rồi. Chỉ có điều, nói đến chuyện này, không phải là em nên tỉ mỉ giải thích một phen sao? Vì sao hôm nay em lại xuất hiện ở đó? Anh nhíu mắt lại trầm giọng hỏi. Từ lúc vào nhà, anh là người không ngừng bị chất vấn và giải thích, bây giờ là lúc nên đổi người. Nghĩ đến chuyện bởi vì chính mình ngu ngốc hiểu lầm mà tự nhiên tuyên bố chia tay, lại còn chạy tới tham gia thân cận, Nguyên Tiêu Thu nhất thời chỉ có thể xấu hổ cười ngây ngô. Anh không thể coi những chuyện ngu ngốc này thành một giấc mơ rồi quên hết hay sao? Sai Ngạn Quân gõ lên trán cô một cái, lại còn cười. Nếu không phải hôm nay vừa vặn anh đi làm người tiếp khách, không phải là em định đợi đến khi kết hôn rồi mới phát thiếp cho anh đấy chứ hả? Sẽ không đâu. Sẽ không sao? À, có lẽ sẽ. Anh nhíu mày, hai tay đe dọa đặt lên mông đẹp của cô. Có lẽ sẽ. Cô cực kỳ thức thời, lập tức sửa lời nói. Sẽ không, sẽ không. Người ta yêu nhất nhất chính là anh, làm sao dám gả cho người khác chứ? Anh nói đúng không? Cô đúng là đã sớm nhận định không phải anh thì không cưới mà. Nghe ra hàm ý trong lời nói của cô, Sai Ngạn Quân thoáng chốc sửng sốt, sau đó lộ ra nụ cười bất đắc dĩ. Sao bây giờ em ngay cả cầu hôn đều phải cướp của anh? Thở dài trong lòng, anh càng ngày càng cảm thấy tôn nghiêm đàn ông của mình cũng sắp bị cô trà sát rồi. Mặc kệ thông báo hay là hôn môi, bây giờ ngay cả cầu hôn cũng bị cô giành trước. Anh thân là đàn ông, chuyện nên làm đều bị cô làm xong, khiến anh không nhịn được có cảm giác mất mát. Gào khóc, vừa rồi cô nói không lấy chồng khác, đó chính là chỉ có thể gả cho anh thôi. Đây không phải là đang cầu hôn anh sao? Nguyên Tiêu Thu hậu chi hậu giác nghĩ đến. Em cầu hôn anh đồng ý ư? Sai Ngạn Quân nhìn anh, sau đó lắc lắc đầu, khiến trái tim cô ngừng đập vài nhịp. Anh không muốn cưới cô sao? Anh làm sao có thể không đáp ứng lời cầu hôn của em? Anh quả nhiên là có tiểu tam ở ngoài, còn muốn bắt cả hai tay, cho nên mới không muốn cưới em. Nháy nháy mắt, hốc mắt của Nguyên Tiêu Thu đã phím hồng. Thở dài, anh không biết nên tức hay nên cười nữa. Hãy nghe anh nói, ít nhất chuyện cầu hôn này để anh làm được không? Cầm tay cô, anh thâm tình nhìn cô. Có ý gì? Anh nói ít nhất cũng để người bạn trai là anh đến biểu hiện được không? Ngơ ngác nhìn anh, Nguyên Tiêu Thu vẫn không hiểu nổi ý tứ trong câu nói của anh. Mặc dù không biết đến cùng anh muốn biểu hiện cái gì, nhưng dù sao khó được khi anh muốn làm gì đó, vậy để anh đi làm thôi, cô chỉ cần yên lặng xem là được rồi. Trải qua tối hôm qua, hiểu lầm tiêu tan, còn có cả đêm được tình yêu thấm nhuận, hình tượng người đẹp băng xương và dầu dĩ không vui mấy ngày trước của Nguyên Tiêu Thu được thay đổi. Chẳng những cô mặc quần áo màu sắc diễm lệ, ngay cả bước chân tiến vào công ty cũng nhẹ hơn rất nhiều. Quản lý Hà, chào buổi sáng. Trưởng phòng Trần, chào buổi sáng. Chủ nhiệm Hoàng, chào buổi sáng. Người bị điểm danh ở trên đường đều đi sợ tới mức không dám tin. Người phụ nữ đi đường nhẹ nhàng, vẻ mặt đầy ý cười thỏa mãn. Đây thật sự là Nguyên Tiêu Thu trước ngày hôm qua, vẫn còn người gặp người sợ sao? Sao mới qua một ngày, cả người giống như thay ra đổi thịt, biến hóa lớn như vậy? Bởi vì biến hóa kỳ dị này khiến một đám người không để ý thời gian đi làm đã bắt đầu vây quanh bên ngoài văn phòng của Nguyên Tiêu Thu chỉ trò thảo luận. Là vì tâm trạng quá kém, kết quả dẫn đến tính tình thay đổi lớn sao? Có người dẫn đầu đề xuất tình tiết thường xuyên xuất hiện nhất trong tiểu thuyết võ hiệp. Giống như rất nhiều đại hiệp võ lâm, sau khi chịu đối đau cửa nát nhà tan, tính tình đều thay đổi, cuối cùng trở thành người thay mặt, dẫn đầu võ lâm. Không xong, đây không phải là bình tĩnh trước cơn bão chứ. Có người sợ hãi rút lui một bước. Giống như tin tức trên TV đó, nhìn như cực kỳ bình thường, nhưng là chút nữa nói không chừng, đã nhảy xuống từ cửa sổ rồi. Nhảy xuống, mọi người cùng lúc thét chói tai, bởi vì Nguyên Tiêu Thu thật sự kéo cửa sổ văn phòng ra, sau đó nó... Chuẩn bị xong tư liệu ông chủ cần đặt ở trên bàn, Nguyên Tiêu Thu nghĩ đến lời nói của anh sáng nay lúc đưa cô đến công ty. Đến văn phòng thì mở cửa sổ ra trước đi. Chính là mở cửa sổ ra để làm gì nhỉ? Mặc cho cô ép hỏi thế nào, anh vẫn giữ nguyên nụ cười tào nhã đó. Không nói chính là không nói, khiến cô chỉ có thể ôm ấp tâm trạng chờ mong, muốn xem ngoài cửa sổ kia có chuyện gì kỳ lạ xuất hiện. Chỉ là đợi hồi lâu cũng không thấy động tĩnh gì, khiến cô thật sự có chút đứng ngồi không yên. Đứng lên đi đến phía trước cửa sổ, cô kéo cửa sổ lên, ngó đầu ra ngoài tìm kiếm. Thư ký Nguyên, cô ngàn vạn lần đừng làm chuyện gì ngốc. Cùng Trương Thanh đột nhiên quát lên, anh ta vừa đến văn phòng đã bị quản lý Hà gấp đến độ không còn nhận thức kéo đến bên cạnh, muốn anh ta ngăn cản Nguyên Tiêu Thu tìm chết. Không nói thư ký Nguyên là trợ thủ đắc lực nhất của anh ta, chỉ nhìn trên phần cô là bạn khuê phòng của ngài Đoá Đoá, anh ta cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Chuyện ngốc, Nguyên Tiêu Thu vẻ mặt không hiểu gì quay đầu lại, hoàn toàn không hiểu nổi bây giờ đang là diễn tuồng gì. Sao văn phòng của cô có nhiều người vây quanh như vậy, mà ông chủ của cô còn có vẻ mặt khẩn trương? Đúng, thư ký Nguyên, có chuyện gì chúng ta từ từ nói, không cần làm chuyện ngốc. Cùng Trường Thanh một bên nhu hòa khuyên bảo, một bên tiếp cận cô. Tôi không muốn làm chuyện ngốc, tôi chỉ muốn mở cửa sổ. Nguyên Tiêu Thu muốn giải thích nhưng lại bị những người khác ngắt lời. Muốn nhảy lâu? Cùng Trường Thanh và những người khác đều bày ra vẻ mặt hiểu rõ. Nhưng là thư ký Nguyên, đây là hành vi rất không lý trí. Hơn nữa cho dù công ty chúng ta không phải cao ốc cao nhất ở gần đây, nhưng cũng có 6-7 tầng, cô cứ vậy mà nhảy xuống vẫn sẽ phải chịu thương tổn. Vô nghĩa, cô sẽ không biết từ nơi này nhảy xuống sẽ mất tay hoặc gãy chân sao? Nhưng rõ ràng cô không muốn nhảy lâu mà, làm sao tất cả mọi người đều cho rằng cô sẽ nhảy xuống đây? Tôi bây giờ rất bình tĩnh, ông chủ. Nguyên Tiêu Thu đã dở khóc dở cười. Mà quan trọng là tôi không muốn nhảy lâu. Đám người thiên binh này cũng liền thôi. Vì sao ông chủ bình thường luôn anh minh cơ trí cũng đi theo đùa giỡn ngu ngốc chứ? Chẳng lẽ mấy ngày qua cảm xúc của cô thật sự quá lớn để ông chủ đã quăng cho cảm xúc của cô một cái phiếu không tín nhiệm sao? Không có muốn nhảy lâu. Cùng Trường Thanh sửng sốt. Tôi cực kỳ xác định, tôi không muốn làm loại chuyện ngu ngốc này, cũng không hiểu vì sao mọi người đều xuất hiện loại ảo giác kỳ quái này. Cùng Trường Thanh lúc này cũng biết là đám thiên binh bên ngoài kia gây ra chuyện cười, xấu hổ ho khan vài tiếng, định thoát khỏi cái đề tài này. Vậy sao cô đột nhiên lại mở cửa sổ ra? Dù sao cũng không có khả năng là tâm huyết dâng trào thôi, bởi vì bình thường trong công ty có máy điều hòa, cho nên hầu như là ai cũng sẽ không đi mở cửa sổ. Đương nhiên, một bộ phận nguyên nhân là bởi vì cái cửa sổ kia thiết kế cũng không quá thích hợp để mở. Đây là bởi vì... Nguyên Tiêu Thu đang muốn giải thích, lại nghe thấy bên ngoài cửa sổ có người đang dùng loa phóng thanh kêu tên mình. Chuyển đi, mời thư ký Nguyên, mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài, chỗ này có một người đàn ông thâm tình đang muốn thông báo với cô đó. Radio ngu ngốc kia lại vang lên, chẳng những người trong công ty bọn họ tất cả đều mở cửa sổ, muốn nhìn xem ai làm ra kiểu thông báo kinh thiên động địa như vậy. Ngay cả công ty phụ cận cũng nhao nhao ló đầu ra ngoài cửa sổ, muốn nhìn trận tuồng siêu cấp thế kỷ này. Mà những người vốn đang vây quanh văn phòng của Nguyên Thiêu Thu thì càng không cần phải nói, vây quanh cô, đứng ở phía trước cửa sổ, dùng thanh âm to hơn nói xuống phía dưới. Nguyên Thiêu Thu ở đây này. Ôi trời ơi, mất mặt muốn chết, cô xấu hổ cúi đầu. Đến cùng là ai làm ra tràng diện lớn như vậy? Sẽ không phải là cậu hai nhà họ Cùng đấy chứ? Cô ánh mắt hoài nghi liếc về phía ông chủ của mình. Cùng Trường Thanh lắc đầu, bày tỏ anh ta cũng không rõ đây là có chuyện gì. Tuy rằng em trai mình thường làm ra mấy trò hành động tự nhận là lãng mạn lại không có ý nghĩa, nhưng mặt trận lớn như vậy anh ta cũng chưa từng nghe nói. Húng hồ lần trước bị thư ký Nguyên đập cho một trận, thật sự là đã xóa sạch tất cả si tâm vọng tưởng của em trai. Bây giờ còn đang du rú trong ngành của mình, hưởng thụ ánh mắt ái mộ của phụ nữ đến dưỡng sinh kia. Không phải cậu hai thích náo động nhà họ Cùng, vậy còn có người muốn làm ra loại trang diện này chứ? Đột nhiên lời nói sáng nay của Sai Ngạn Quân vang lên bên tai cô. Mở cửa sổ ra sẽ cho em kinh hỉ. Không, không thể nào là anh. Ngoài cửa sổ, tất cả các cao ốc văn phòng bên cạnh đều đầy ắp người, thậm chí các quán nhỏ bên cạnh cũng dừng buôn bán vây quanh xem. Trên mặt người người đều không thể che hết tò mò. Bây giờ cuộc sống buồn khổ như vậy, khó có được chuyện kinh thiên động địa xảy ra trước mắt mình, nhất định phải nhiệt tình bày ra chút cá tính thích góp vui của tiểu dân chúng thôi. Trên đường Đại Mã có hai người đàn ông mặc tây trang đeo cravat đứng trên một chiếc xe tải cũ, một người lịch sự, một người thô kệch, khiến mọi người không khỏi hồn ào nghị luận xem vai nam chủ là ai, là chàng trai anh tuấn đẹp trai hay là người đàn ông ngăm đen thô kệch kia. Nguyên Tiêu Thu, tuy rằng hôm qua chúng ta quan hệ hữu nghị thất bại, nhưng tôi không sao cả. Trọng điểm là hôm nay người anh em tốt của tôi không để ý mặt mũi, định công khai tỏ tình trước công chúng, han tặng cô một khúc hát tình ca. Người đàn ông anh tuấn đẹp trai cũng là người dày công chuẩn bị việc này, chính là Nhan Phụ Hiên, cao hứng phấn chấn lấy loa phóng thanh hô to, vẫn còn không quên cổ vũ khán giả bên cạnh. Mọi người ơi, mọi người vỗ tay thúc giục đi nào. Lập tức dưới lầu vang lên tiếng vỗ tay như sấm, âm thanh gào to càng không dứt bên tai. trường hợp này thậm chí còn có xu thế oanh động nhiệt liệt hơn cả nhân vật chính trị tạo ra. Sai Ngạn Quân đứng ở bên cạnh, nhìn đến trường hợp bị làm thành như vậy, bắt đầu có cảm giác kết nhầm bạn xấu, trên mặt rơi xuống nhiều hơn ba đường vạch đen. Nếu anh nhớ không nhầm mà nói, anh vốn nhờ cậu ta hỗ trợ an bài một bó hoa tươi, cộng chuỗi dài khinh khí cầu bay lên, nhưng sao bây giờ trường hợp lại sôi động, giống như anh muốn đi tranh cử tổng thống. Hơn nữa vừa rồi cậu ta đột nhiên nhen cho anh một cái micro và một bản nhạc, nói muốn thay thế bài thơ tỏ tình cho anh. Ai đến nói cho anh biết, bây giờ mà hát sai nhịp điệu thì tình trạng sẽ là như thế nào? Nguyên Tiêu Thu đứng ở một cửa sổ khác, ở tầng 6, nhìn người đàn ông có chút tay chân luống cuống, nhận lấy micro ở dưới, khóe miệng không nhịn được gợi lên một nụ cười thản nhiên. Cô chỉ biết, nếu là anh sao có thể làm ra loại kinh hỉ này cho cô? Quả nhiên sau lưng vẫn là có cao nhân chỉ điểm. Còn không hát, Nhàn Phúc Hiên để anh, nhỏ giọng thúc giục. Trường hợp cũng đã làm lớn như vậy, đừng đột nhiên thu tay lại, không làm khiến anh mất mặt mà. Sai Ngạn Quân khó hiểu nhìn anh ta. Thật sự phải hát? Vô nghĩa. Đương nhiên là phải hát, không phải là cậu muốn cầu hôn sao? Đương nhiên phải hát, xuất ra chiêu lãng mạn nhất này, đảm bảo cô ấy lập tức chạy xuống lầu, nói em đồng ý. Nếu không phải nhìn ở trên khả năng cậu ta cả đời, cũng chỉ có lần cơ hội này, ôm được người đẹp về, anh ta sẽ đưa sáng ý tốt như vậy cho cậu ta dùng sao? Đây vốn là bảo bối áp dưới đáy hòm, anh ta định lấy ra cầu hôn đây. Nhanh chút, mình giúp cậu mở nhạc. Vì giờ phút này, dàn âm thanh cực lớn mà anh ta mượn được, cuối cùng cũng phát huy công dụng rồi. Khúc dạo đầu của bài hát chậm rãi vang lên, vốn tiếng ngựa ồn ào lập tức yên tĩnh trở lại. Tất cả ánh mắt của mọi người đều rơi về phía trên người Sao Ngạn Quân. Nhận được bạn tốt của Vũ, anh hít một hơi thật sâu, ngẩng đầu nhìn bóng người nho nhỏ đứng bên cửa sổ. Tuy rằng anh không thấy rõ biểu cảm trên mặt cô, nhưng trong đầu lại hiện lên gương mặt khéo cười duyên dáng của cô. Vừa nhớ cô, anh vừa thông thả hát lên ca từ theo nhịp nhạc. Chỉ hy vọng bài hát này có thể trở thành chứng minh tình yêu của anh. Để mỗi câu ca từ cảm động em, để nốt nhạc chạm đến tim em. Chỉ hy vọng yêu em có thể trở thành tác phẩm đại biểu cho hạnh phúc. Không có nhiều hoa lệ kinh hỉ, nhưng lại có ấm áp giấu ở đáy lòng. Kỷ niệm nghĩ đến sẽ mỉm cười, anh muốn tặng cho anh. Nói anh không đủ tri kỷ, luôn quên em bận làm việc, sẽ đặt tình yêu ở trong góc. Em nói tình yêu không dễ dàng, anh lại để cho em một mình đi cố gắng thì tiếp tục thế nào? Thật ra anh rất khẳng định, anh thật sự yêu em, chỉ là anh luôn cho rằng cái gọi là tình yêu sẽ mang tâm ý tương thông. Hóa ra anh vẫn còn đang nỗ lực hòng cách nói ra lời yêu. Chỉ hy vọng bài hát này có thể trở thành chứng minh cho tình yêu của anh. Không chỉ đơn thuần là ca khúc đại biểu lời anh muốn nói, chỉ hy vọng yêu em có thể trở thành tác phẩm đại biểu cho hạnh phúc. Không cần cố ý thiết kế hạnh phúc đơn giản ngọt ngào khó được. Để yêu em trở thành tác phẩm đại biểu của anh, để tác phẩm này thành kỷ niệm tình yêu của đôi ta. Hóa ra, thật dễ dàng để nói cho em biết anh yêu em. Cả khúc hát xong, tất cả mọi người vì anh chân tình biểu lộ mà im lặng. Lập tức ánh mắt của tất cả mọi người đều tập trung lên người nữ chính ở lầu 6, chờ mong nữ chính sẽ chạy xuống vui mừng mà khóc, sau đó lớn tiếng nói em cũng yêu anh. Chỉ có điều sau khi Nguyên Tiêu Thu nghe thấy lời tỏ tình làm người ta cảm động xong, lại đột nhiên mặt không biểu cảm, quay đầu rời khỏi cửa sổ, khiến mọi người kinh ngạc. Nhất là Nhan Phúc Hiên, càng không thể tin được kế hoạch cầu hôn mình tỉ mỉ an bài, cũng chỉ đổi được một cái liếc mắt lạnh lùng của nữ chính, sau đó mặt không biểu cảm rời đi. Bây giờ là chuyện gì xảy ra? Mọi người ở đây còn đang kinh ngạc không thôi. Đồng thời trong đám người đột nhiên một trận xôn xao, tất cả mọi người đều quay đầu nhìn qua đó, phát hiện nữ chính Nguyên Tiêu Thu đang đạp trên giày có gót chạy ra. Sai Ngạn Quân treo lên nụ cười yếu ớt, đứng tại chỗ chờ cô tiến lên. Cô dâu của anh. Nguyên Tiêu Thu lao ra cửa công ty, nhắm ngay phương hướng của anh, không để ý bản thân đang mặc âu phục, liền ra sức nhảy lên, trực tiếp nhảy vào giữa đôi tay của anh. Cô gắt gao ôm anh, kích động kém chút nói không ra lời. Sao anh, làm sao có thể làm ra chuyện làm người ta cảm động như vậy chứ? Hỏng bét, cô cảm thấy mình sắp biến thành mỹ nữ rồi. Xem ra em thật sự thích kinh hỉ này. Nói như vậy anh có thể không so đo tội danh hãm hại anh của người nào đó rồi. Sai Ngạn Quân thầm nghĩ. Thích thì thích, chính là... Nguyên Tiêu Thu đỏ mặt không dám từ trong lòng anh ngẩng đầu lên. Trời ạ, cô không còn mặt mũi đi làm ở đây nữa rồi. Cảm nhận được tầm mắt phóng tới từ bốn phương tám hướng, hai người vốn không thích náo động, bỗng cảm thấy xấu hổ. Hai tay đang ôm lấy nhau, không biết có nên buông ra hay không. Kịch tính chuyển biến 180 độ. Vốn cho rằng đây là tiết mục hòa rơi có ý, nước chảy vô tình, khi nữ chính vô cùng cảm động nhào vào trong lòng nam chính, liền biến thành kịch vui viên mãn, cũng khiến Nhàn Phúc Hiền sau nửa ngày sửng sốt, rốt cuộc phản ứng kịp, cầm lấy loa phóng thanh, giải vây giúp hai người đang xấu hổ này. Người anh em, cậu còn chưa nói chuyện quan trọng nhất ngày hôm nay, mau nói đi, để những người khác có thể trở về làm việc, bằng không ông chủ sẽ trừ tiền lương đấy. Câu nói hài hước này để mọi người cười ha hả, cũng khiến Sải Ngạn Quân và Nguyên Tiểu Thu càng thêm xấu hổ. Cầm lên bó hoa vừa rồi, vì tiếp cô mà rơi xuống đất. Sải Ngạn Quân quỳ một chân, vẻ mặt nghiêm túc nói. Anh miệng rất ngốc, uổng phí rất nhiều sách anh đã học, cho nên lúc này anh chỉ có thể dùng câu nói ngốc nhất để cầu hôn em. Tiểu Thu, gả cho anh được không? Không có lời trỏ tình tiền miên thì sao? Không có gia tài bạc triệu thì lại thế nào? Phụ nữ muốn không phải chính là một mảnh thật tình và thành khẩn hứa hẹn của đàn ông sao? Hốc mắt Nguyên Tiêu Thu lặng lẽ rơi lệ, nhưng không phải đau lòng mà là vui sướng và cảm động. Em rất keo kiệt, em thích ghen tị, em cố tình gây sự, em còn thường đánh vỡ giáo điều, quy phạm lễ nghi của anh. Em là một người phụ nữ không hoàn mỹ. Cho dù là như vậy, Sài tiên sinh, anh còn muốn lấy em về nhà ư? Cô ngóng trông nhìn anh chậm rãi nói. Cho dù em keo kiệt, nhưng anh cảm thấy em đang cần kiệm lo việc nhà thay anh. Cho dù em thích ghen tị, nhưng anh cảm thấy đó là chứng minh em yêu anh. Cho dù em cố tình gây sự, anh vẫn có thể bao dung. Cho dù em thường đánh vỡ giáo điều quy phạm lễ nghi của anh, nhưng anh không có biện pháp giận em. Bởi vì trong lòng anh, em là người phụ nữ hoàn mỹ nhất, cho nên em đồng ý gả cho anh ư? Sai Ngạn Quân biến thành từng khuyết điểm của cô, nói thành ưu điểm của anh thích, làm các cô gái bên cạnh cũng cảm động lây, lại càng thêm oán hận đàn ông nhà mình không chi kỷ. Còn Nhàn Phúc Hiền lại là trợn tròn mắt, há hốc mồm nhìn anh. Lần đầu tiên cảm thấy hóa ra cậu ta không phải mồm miệng vụng về, mà chính là cao thủ thâm tàng bất lộ mà thôi. Ai nói lãng mạn và chi kỷ nhất định phải dùng tiền tài xây lên đâu. Nước mắt không chịu không chế chảy dọc theo hai gò má. Nguyên Tiểu Thu nhận lấy bó hoa trên tay anh, nghẹn ngào nói, em đồng ý. Một câu nói em đồng ý của cô làm không khí ở hiện trường lên đến mức cao nhất. Thoáng chốc tiếng vỗ tay vang lên, thay bọn họ dâng lên lời chúc phúc lớn nhất. Nhưng trong tiếng chúc phúc lại ẩn chứa một ánh mắt lạnh như băng. Một cô gái đứng ở góc tường, vẻ mặt phẫn hận nhìn một màn này. Ánh mắt này nhìn thẳng về phía Nguyên Tiêu Thu, như là muốn xé nát cô ra. Chỉ tiếc tất cả mọi người đều ăn mình thay Sài Ngạn Quân cầu hôn thành công, không có người chú ý đến khác thường của cô gái kia. Đương nhiên cũng không có người chú ý đến sau lưng hạnh phúc này sắp nhấc lên sóng to gió lớn. Một gian phòng tối đen, trong phòng chỉ có một ánh đèn mỏng manh, không gian yên tĩnh quỷ dị làm người ta cảm thấy đáng sợ. Cô gái cầm ảnh chụp trên tay thì thào tự nói, càng tăng thêm mấy phần kinh sợ. Anh Ngạn Quân, anh xem, tinh thần anh vẫn phấn chấn cởi mở như vậy, giống như ánh mặt trời chiếu sáng cuộc sống âm u tối tăm của em. Nhưng vì sao hôm nay anh có thể làm ra loại chuyện không biết xấu hổ như vậy đây? Trên tay cô gái là tấm ảnh chụp chung của Sai Ngạn Quân và Nguyên Tiêu Thu, ánh mắt mê man nhẹ giọng nói. Đột nhiên ánh mắt vốn là ái mộ của cô gái chuyển thành độc ác, còn dùng sức xé đôi ảnh chụp chung của hai người. Đáp phần của Nguyên Tiêu Thu xuống đất dẫm lên trên, giống như cô là côn trùng có hại gì đó. Đều do người phụ nữ xấu này, đều do côn trùng có hại không biết tên này. Hại anh Ngạo Quân của tao sinh bệnh, cho nên một chút cũng không giống anh ấy. Đúng, không sai, đều là mày sai. Nếu mày không xuất hiện, anh Ngạn Quân vĩnh viễn đều là của tao. Nói xong ánh mắt của cô lại dần dần mê ly, sau đó đột nhiên cười rộ lên. Không sai, chỉ cần cô ta không còn, anh Ngạo Quân sẽ trở lại bình thường. Anh Ngạo Quân sẽ trở về là anh Ngạo Quân, chỉ thuộc về một mình cô ta. Bọn họ sẽ cùng nhau đọc thơ, sẽ cùng nhau thảo luận, Lao Trang sẽ cùng nhau nghiên cứu, Tiêu Giao Du. Không sai, chỉ cần cô ta chết. Ánh mắt cô gái lạnh lẽo nhìn ảnh chụp đã bị dẫm nhăn trên mặt đất, khóe miệng lộ ra một nụ cười quỷ dị. Có một loại người trước khi cầu hôn chưa từng đến nhà bạn gái sao? nếu không tính lái xe đưa đến dưới lầu. Một người bình thường cũng sẽ không thể ở sau màn cầu hôn kinh thiên động địa về nhà bạn gái không tiếp tục làm lãng mạn mà là vội vàng làm hoa thủ công. Nhưng kỳ lạ là Sai Ngạn Quân đúng là như vậy. Hơn nữa không chỉ mình anh bị kéo đến nhà Nguyên Tiêu Thu giúp đỡ làm hoa thủ công, mà ngay cả Nhàn Phúc Hiên tan làm sớm cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ba người vây quanh bàn nhỏ trong phòng Nguyên Tiêu Thu, chân tay luống cuống làm hoa thủ công. Người anh em, sở thích của bà xã tương lai của cậu thật đúng là khác với người thường. Thích cái gì không thích, lại thích làm hoa thủ công một cành, không kiếm được bao nhiêu tiền này. Nhàn Phúc Hiên ở lần dính hoa hỏng, N, rốt cuộc không nhịn được lên tiếng oán hận. Hoa thủ công có cái gì không tốt, trợ cấp chi phí trong nhà đấy. Nguyên Tiêu Thu tức giận nói lại. Trợ cấp chi phí trong nhà cái gì chứ? Chẳng lẽ em không biết, chỉ tính thu nhập của cậu ấy cũng đủ để em ở nhà làm thiếu phu nhân sao? Vậy còn cần hoa thủ công để trợ giúp chi phí trong nhà làm gì? Nhàn Phúc Hiên vẻ mặt, em không biết tốt xấu nói. Xin nhờ, hai người này kết giao cũng quá kỳ quái rồi. Cái gì cũng không biết, cái gì cũng không rõ ràng, như vậy cũng có thể yêu nhau loạn sao? Người anh em này của anh ta, tuy rằng sống trong ngôi nhà cũ mười mấy năm tuổi, đi chiếc xe sắp hỏng đưa đến bãi rác, nhưng đây không có nghĩa là cậu ấy không có tiền đúng không? Phải biết rằng từ sau lần anh ta không cẩn thận nhìn thấy sổ tiết kiệm của cậu ấy mới biết được, người anh em này của anh ta thật đúng là thâm tàng bất lộ, kiếm được nhiều tiền hơn so với bất cứ ai, lại ngay cả cổ họng cũng không rên, tiêu chuẩn phú nhị đại ở ẩn. Chính là ở người ngoài không biết cũng không sao, nhưng ngay cả bạn gái cũng đã nhận lời cầu hôn của người ta rồi, còn không biết có phải là rất khoa trương hay không? Em biết tiền lương của anh ấy nhiều hơn em, nhưng bây giờ đang là mùa thịnh vượng, nếu ngày nào đó ế ẩm, làm sao bây giờ? Là em không tìm hiểu rõ ràng, cậu ấy... Nhàn Phúc Hiên vốn định kéo bạn tốt lên, nhưng giữa ánh mắt của người nào đó lại ngoan ngoãn ngồi trở lại vị trí của bản thân, dính hoa thủ công. Không nói thì thôi. Thật lạ, loại phụ nữ kiêu ngạo lại cố tình gây sự như vậy, không biết cái tên Sai Ngạn Quân này thích cô ấy ở điểm nào cơ chứ? Anh ta vụng trộm than thở trong lòng. Thở dài mấy hơi, Nhàn Phúc Hiên rời tầm mắt lên người bạn tốt thủy chung không nói chuyện. Xin nhờ cậu, quan bà xã tương lai của cậu cho tốt, luôn không hé răng, để tôi bị cô ấy bắt nạt. Cậu làm như vậy, không cảm thấy làm bạn tôn thất vọng sao? Sai Ngạn Quân nhàn nhạt cười, nhưng cũng chưa nói gì, chỉ nhìn về phía cô vẫy vẫy tay. Nguyên Tiêu Thu lập tức nhào vào lòng anh, vẻ mặt cười ngọt ngào. Cô ấy chỉ báo thù hôm nay, cậu ác chỉnh bọn mình mà thôi. Không cần giải thích anh cũng có thể đoán được đại khái. Sau khi trải qua buổi sáng cầu hôn quá mức rung động xong, không chỉ bọn họ trở thành tâm điểm của mấy công ty phụ cận, cô cũng bị tăng thêm không ít phiền nhiễu nhỉ. Mặc dù có chút thật xin lỗi bạn tốt giúp anh hiến kế, nhưng ai bảo cậu ta ác chỉnh bọn họ như vậy, cho nên anh cũng mở một mắt, nhắm một mắt tùy cô. Không sai, không sai, Nguyên Tiêu Thu đồng ý nói. Quả nhiên chỉ có anh hiểu cô. Chẳng qua mình cũng không nghĩ đến cô ấy sẽ tạm thời tìm đến nhiều hoa thủ công như vậy. Điểm này ngay cả Sai Hạn Quân cũng rất kinh ngạc. Vừa nhắc đến sự tồn tại của hoa thủ công này, Nguyên Tiêu Thu lập tức đỏ mặt xấu hổ. Hỏng bét, dù sao cũng không thể muốn cô nói. Lúc trước cô cho rằng anh bắt cá hai tay, cho nên đi nhận một đống hoa thủ công về nhà. Mỗi ngày sau khi tan tầm, liền nhốt mình trong nhà làm hoa thủ công xả giận. Kết quả, bây giờ tình cảm khôi phục, ngọt như mật. Không làm xong hoa thủ công, đành phải tìm người hỗ trợ tiêu hóa thôi. Nếu nói ra chuyện này, nhất định sẽ bị cười chết. Đúng vậy đó, hoa thủ công này lấy từ đâu ra vậy? Nhan Phúc Hiên tò mò hỏi. À, cái này... Cô đột nhiên cả lăm không nói nên lời. Cái này cái gì? Bị buộc đến cùng, Nguyên Tiêu Thu dứt khoát vỗ xuống bàn, giọng điệu hùng ác nói. Làm hoa thủ công trên tay là được rồi, quả nó từ đâu đến làm gì? Lập tức bị bộ dạng hung dữ của cô dọa sợ, anh ta rút lui vài bước. Tính khí kém như vậy, xem ra sau này, cho dù hai người kết hôn, có lẽ cũng không cần người kia đến quấy rối mới đúng. Vừa nói xong, Nhan Phúc Hiên như là ý thức được mình nói cái gì không nên nói, lập tức ngậm chặt miệng. Người kia? Nguyên Tiêu Thu đưa ra nghi vấn với nhân vật không quen đột nhiên xuất hiện. Nhất thời thân thể Sai Ngạn Quân cứng đờ, vẻ mặt phức tạp nhìn Nhan Phúc Hiên, ý bảo anh ta không được tiếp tục nói hết. Thấy bạn trai vẻ mặt không thích hợp, chỉ biết nhất định là có chuyện mà cô không biết. Hơn nữa chuyện này còn liên quan đến một nhân vật không quen nào đó. Theo trực giác phụ nữ của cô đến đoán, nhân vật không quen này 89 phần 10 là phụ nữ. Người kia làm sao? Sao hai người không nói tiếp? Sài Ngạn Quân cúi đầu không. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net